chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, xinh đẹp nữ trợ lý. Đem nữ lão tổng đưa đến Kim Đỉnh cửa, Vương Đại Đông đỗ xe tốt, sau đó thẳng đến bộ tiêu thụ, làm lãnh đạo, ngày đầu tiên đi làm có thể không thể tới trễ a. Bất quá, rời đi phòng an ninh trước đó, Vương Đại Đông quyết định vẫn là cùng phòng an ninh các huynh đệ nói một tiếng. Lúc này, vừa vặn là giờ làm việc, tất cả mọi người tụ tập tại phòng trực ban thay quần áo, chuẩn bị vào cương vị. Biết được Vương Đại Đông muốn rời khỏi, tất cả mọi người vẫn là thẳng thương cảm. Dù sao Vương Đại Đông tại phòng an ninh nhân duyên coi như không tệ. Đông ca, ngươi về sau làm lãnh đạo, cũng đừng quên tiểu nhóm nha. Đúng đấy, nghe nói bộ tiêu thụ mỹ nữ nhiều nhất, đến lúc đó giới thiệu cho chúng ta giới thiệu a. Các nhân viên an ninh một mặt chờ mong nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông vung tay lên, rất có lãnh đạo phong phạm nói ra, yên tâm đi, bao tải trên người của ta. Vương Đại Đông chúc mừng ngươi. Lúc này, Long Thu Vũ đi tới, biểu lộ có chút thương cảm. Đã từng nàng một mực xem thường Vương Đại Đông, cảm thấy Vương Đại Đông ở công ty cũng là ngồi ăn rồi chờ chết, không có một chút nam nhân đảm đương. Nhưng hôm nay, cái kia nàng xem thường nam nhân cũng lăn lộn đến công ty lãnh đạo, mà nàng còn ở nơi này là một người bảo vệ an phó quản lý. Tại Hoa Hạ Quốc, cái nghề nghiệp này nói dễ nghe gọi bảo an, nói khó nghe chút cũng là canh cổng, huấn luyện viên mỹ nữ. Ngươi không dùng một mặt thương cảm, ta tuy nhiên rời đi phòng an ninh, nhưng vẫn là tại cái này Kim Đỉnh cao ốc công tác nha. Ngươi muốn gặp ta, tùy tới tìm ta là được. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, ai muốn gặp ngươi, đi nhanh lên. Long Thu Vũ cao ngạo quay đầu đi, huấn luyện viên mỹ nữ, ta biết ngươi thực một mực thầm mến ta, chỉ là tìm không thấy đối với ta thổ lộ cơ hội mà thôi. Ngươi bây giờ cố ý giả vờ không quan tâm, trên thực tế trong lòng đã thương tâm gần chết. Ngươi không nhìn ta là sợ hãi nhìn đến ta rời đi, liền không nhịn được rơi lệ. Vương Đại Đông vô cùng tự luyến nói ra. Long Thu Vũ bị Vương Đại Đông lời nói cho tức điên. Vương Đại Đông, trên thế giới này còn có so ngươi càng không biết xấu hổ người sao? Thì ngươi cái kia đức hạnh, ta còn thầm mến ngươi. Ta chính là thầm mến Dương Kiến cũng sẽ không thầm mến ngươi. Dương Kiến, Long quản lý, ngươi, ngươi thật thầm mến ta sao? Long Thu Vũ nhất thời sạm mặt lại, ta chỉ là đánh cái so sánh. Tốt, hiện tại là giờ làm việc, ta muốn gặp lại người nào nói chuyện phiếm. Tháng này tích hiệu tiền thưởng liền không có. Long Thu Vũ lạnh lùng liếc nhìn mọi người liếc một chút, nói ra, nói xong trực tiếp rời đi phòng trực ban, lưu cho mọi người một cái lạnh lùng bóng lưng. Long quản lý cái gì cũng tốt, cũng là người quá hung một điểm. Các nhân viên an ninh thổn thức không thôi. Các nhân viên an ninh đều đi phiên trực, Vương Đại Đông cũng không có lưu thêm, chuẩn bị đi nghênh đón chính mình mới tinh mỹ hảo cuộc sống. Đi ngang qua phòng quản lý, vừa vặn trông thấy Tằng Tiểu Trương đứng sau lưng Lữ Tiểu Thiến, thỉnh thoảng lấy thân thể đi cọ Lữ Tiểu Thiến chân, tay cũng vô cùng không thành thật muốn đi lầu Lữ Tiểu Thiến eo. Tiểu Thiến a, ngươi cái này bảng biểu làm tựa hồ có chút vấn đề a. Tằng Tiểu Trương một bên nói, thân thể dán thêm gần, đối mặt Tằng Tiểu Trương càng ngày càng gần thân thể, Lữ Tiểu Thiến nghiến chặt hàm răng, muốn phản kháng, lại tựa hồ như lại cố kỵ cái gì. Gặp Lữ Tiểu Thiến không có phản kháng chính mình, Tằng Tiểu Trương càng là phách lối, tay trực tiếp đặt tại Lữ Tiểu Thiến trên lưng. Không chỉ có như thế, Tằng Tiểu Trương tay còn chậm rãi hướng phía dưới rời đi. Lữ Tiểu Thiến rốt cục chịu không được. Tuy nhiên nàng 10 phần quan tâm phần công tác này, có thể nàng cũng không nguyện ý như thế bị Tằng Tiểu Trương khi dễ. Nàng không muốn bị người kia xem thường. Ôi, Lữ Tiểu Thiến còn chưa kịp bạo phát, không biết chuyện gì xảy ra. Tằng Tiểu Trương đột nhiên ngã xuống đồng thời, hàm răng đập trên bàn, răng cửa đều bị đập rơi, đau oa oa thét lên. Lữ Tiểu Thiến quay đầu, vừa hay nhìn thấy Vương Đại Đông rời đi bóng lưng, trên mặt hiện lên một vòng thần sắc phức tạp. Vì cái gì mỗi lần tại ta sắp quên ngươi thời điểm, ngươi nhưng lại xuất hiện tại ta trong sinh hoạt? Ta dựa vào, đây chính là bộ tiêu thụ sao? Tốt bao nhiêu xinh đẹp muội tử a. Vương Đại Đông vừa vào bộ tiêu thụ, ánh mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Trước kia hắn đã cảm thấy, cái này kim đỉnh cao ốc mỹ nữ thực sự quá nhiều. Tùy tiện một cái bộ môn đều có thể nhìn đến mỹ nữ. Hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai hắn trước kia nhìn đến chẳng qua là một góc của băng sơn a. Hiện tại hắn chỉ có một cái cảm thụ, cái kia chính là mỹ nữ như mây. Phóng tầm mắt nhìn tới, thả chỉnh chỉnh tề tề trước bàn làm việc, ngồi đầy các loại mỹ nữ. Các nàng có tại làm văn kiện, có tại gọi điện thoại, có đang cùng khách hàng nói chuyện làm ăn. Thiên hình vạn trạng, đẹp không sao tả xiết. Ta cái wow, vừa nghĩ tới về sau nhiều như vậy muội tử tất cả đều về hắn quản. Vương Đại Đông hưng phấn kém chút không có nhảy dựng lên. Tiên sinh ngươi tìm ai? Vương Đại Đông ngay tại tưởng tượng lấy về sau mỹ hảo cuộc sống. Một cái dễ nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, quay đầu, chỉ gặp một cái hết sức xinh đẹp muội tử chính đối với mình mỉm cười. Muội tử tóc nóng thành lớn, gợn sóng, cũng nhuộm thành màu vàng, ở ngực mang theo một chuỗi sáng long lánh dây chuyền, tuy nhiên không phải cái gì danh quý bảo thạch, lại xem ra vô cùng thời thượng. Vương Đại Đông nhìn muội tử trước ngực liếc một chút, nhất thời có chút không bình tĩnh, không có nghĩ đến cái này nữ nhân xinh đẹp lại là tổng giám trợ lý. Bộ tiêu thụ, cùng khác bộ môn có chút khác biệt, cấp thấp nhất lãnh đạo cũng là phó quản lý cấp bậc, mà tiêu thụ quản lý cũng không phải lớn nhất quan viên. Lớn nhất quan viên là tiêu thụ tổng giám, nữ nhân này là tổng giám trợ lý, mà hắn chính là mới nhậm chức tổng giám. Nói cách khác, cái này xinh đẹp muội tử cũng là hắn trợ lý, cho mình làm xinh đẹp như vậy cái muội tử làm tổng giám. Lão tổng thật đúng là đau lòng chính mình a. Đúng a, ta chính là tổng giám trợ lý Lâm Tiêu, xin hỏi có gì có thể giúp ngươi sao? Muội tử thủy chung mang theo ngọt ngào mê người nụ cười. Há, ta muốn hỏi hỏi tổng giám văn phòng ở đâu, ta mang ngài đi. Đây chính là tổng giám văn phòng. Muội tử đem Vương Đại Đông đưa đến một gian khoảng chừng 30 bình phương trước phòng làm việc. Cửa phòng làm việc trên bảng hiệu viết tổng giám thất ba cái thiếp vàng chữ lớn. Vương Đại Đông hài lòng gật gật đầu, đại dao động sải bước đi vào rộng lớn văn phòng. Bên trong dán tường để đó mấy cái tủ hồ sơ, trung ương là một chương màu đỏ thắm đại bàn công tác. Trên mặt bàn để đó máy tính cùng mấy cái xanh mơn mởn tiểu bồn cắm. Vương Đại Đông không chút khách khí đi đến sau bàn công tác ra thật đại ỷ ngồi xuống. Phủi phủi, cảm giác vô cùng mềm mại. Cái kia, Tiểu Vương, cho ta rót chén trà. Vương Đại Đông cố ý cao giọng nói ra. Muội tử biểu lộ có chút quái dị nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó đi cho Vương Đại Đông châm trà. Tiểu Vương a, công tác bao lâu? Vương Đại Đông dễ chịu ngửa nằm trên ghế salon, uống vào xinh đẹp trợ lý thân thủ pha trà, đừng đề cập nhiều hài lòng. Công tác 2 năm, muội tử đáp. Mới 2 năm a, cái kia còn có rất nhiều nơi cần học tập a. Vương Đại Đông đánh lấy giọng quan nói ra, ta sẽ học tập cho giỏi. Vương Đại Đông lãnh đạo phong phạm 10 phần gật gật đầu. Nói, làm rất tốt, lãnh đạo sẽ thấy ngươi nỗ lực. Tốt, nơi này không liên quan đến ngươi.